Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 217, Chiron hứa hẹn. Trung kỳ đem cái này các người chơi tạm thời không dùng đến công năng. Hiện tại liền móc ra nói với người chơi, kỳ thật cũng có thể xem như một loại dương mưu. Trung quy các người chơi bất cứ lúc nào cũng có thể tiến nhập thế giới này. Sau khi tại chết lại càng là hội trực tiếp đạt được vĩnh cửu cư trú cho phép. Nhưng một khi tiến nhập thế giới này, bọn họ liền vô pháp bọn họ khi còn sống chỗ thế giới. Cho nên cái này cũng không sẽ để cho bọn họ vội vã đều rơi vào thế giới này. Ngược lại sẽ nghĩ biện pháp, thong thả kinh doanh dường như mình, chỉ vẹn vẹn có một lần, hiện thực sinh hoạt. Cùng lúc đó, cân nhắc đến thế giới này mới là bọn họ chân chính kết cục. Bọn họ liền tất nhiên hội càng thêm coi trọng thế giới này. Sẽ cố gắng kinh doanh chính mình ở cái thế giới này quan hệ cùng hình tượng. Này đồng thời cũng là một loại đối với các người chơi hành vi ước thúc. Nhưng thực sự không phải là thông qua cưỡng bức thủ đoạn. Mà là dựa vào lợi dụ thông qua hợp lý độ khó. Phong phú ban thưởng. Để cho các người chơi càng lá gan càng muốn lá gan. Càng lá gan lại càng thoải mái. Để cho các người chơi rõ ràng, thời kỳ bọn họ lá gan ra đồ vật, đều là ngày sau chính bọn họ có khả năng hưởng dụng. Trung kỳ thả ra này tấm vé, bánh, rất tốt trấn an các người chơi. Quả nhiên các người chơi là một loại đặc biệt thích ăn bánh sinh vật. Hàng năm các loại trò chơi dương, toàn bộ thế giới các người chơi cũng sẽ tiếp cận qua. Một chỗ hào hứng bừng bừng ăn không biết năm nào tài năng làm ra. Cũng không biết làm sau khi đi ra có thể hay không đột nhiên rút lại bánh. Tại xác nhận trung kỳ đích xác đã an toàn. Thuận lợi qua cửa muốn chết dị giới cấp ác mộng. Những nghênh tiếp đó hắn ra tù này một sóng thân bằng hảo hữu nhóm. Cũng đã rất nhanh tư tán rời đi. Trung quy bọn họ đều có các công tác. Calphurnia là Noe nữ vương. Maria là phong bạo chi tháp tháp chi chủ. Liền ngay cả đã từng không có việc gì. Có thể chính mình mở điếm chơi Salvatore, hiện giờ cũng đã là trạch địa hắc tháp tháp chi chủ. Tháp chi chủ bình thường mà nói là vô pháp rời đi vu sư tháp. Bởi vì bọn họ chính là vu sư tháp xúc giác. Ý nào đó mà nói, tháp chi chủ muốn rời khỏi vu sư tháp, giống như là một cái linh hồn của con người rời đi thân thể của mình. Muốn vượt qua này đạo chú phược là phi thường khó khăn. Phong bạo chi tháp tình huống tương đối đặc thù. Chỉ cần phong bạo chi nữ hút đi trong khoảng thời gian này tồn trữ phong bạo yếu tố, đều có thể tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Đây là bởi vì phong bạo chi tháp bản thân liền có nhất định ý thức, cho phép nàng nghĩ biện pháp phóng thích hoặc là tiêu hóa hết cỗ lực lượng này. Tối thiểu nhất cũng phải để cho tinh thần không muốn như vậy áp lực. Nhưng đồng dạng, nếu như trên thế giới chỗ nào đó ở thời điểm này phát sinh thiên tai, mà Maria lúc ấy không tại phong bạo chi trong tháp, nàng liền vô pháp kịp thời tiến hành dò xét cùng trấn áp. Đó chính là độc thuộc về Maria chức trách, mà Salvatore tình huống bên kia không đồng nhất dạng. Tại trạch địa hắc tháp, truyền hỏa giả bản thân chính là vu sư tháp năng lượng nguyên. Căn cứ Salvatore thuyết pháp, hắn vì để cho thánh hỏa có thể tự hành vận chuyển, chính là cầm Victor Hugo lại tìm trở về, đồng thời đem thánh hỏa tại Victor Hugo trên người nhen nhóm, để cho hắn tạm thời đỉnh một hồi ban. Nói cách khác, chính là Salvatore thông qua cơ chế gây ra, đem Victor Hugo tuyển vì tháp chi tử, thông qua tháp chi tử quyền hạn, cùng với Victor Hugo đối với thánh hỏa chi lực thuần thục nắm giữ. Để cho Victor Hugo đối phó vẫn có thể. Tuy Victor Hugo hiện tại còn chưa vào giai đến hoàng kim giai, nhưng hắn trung quy đã từng là trạch địa hắc tháp tháp chi chủ. Linh hồn của hắn bản chất cũng không có thoái hóa. Trung kỳ không khỏi cảm thán. Loại này cha cùng con giữa nhiều lần lập trường biến hóa. Để cho Victor Hugo cùng Salvatore nhìn lên giống như là nam sinh ký túc xá cùng phòng. Vì không cho trạch địa hắc tháp cầm Victor Hugo thiêu khô, Salvatore trước khi đi chuyên môn cầm trạch địa hắc tháp cải thành thấp tính năng hình thức. Đóng cửa không ra, Đồ thư quán cùng phòng thí nghiệm toàn bộ tạm dừng. Ngoại trừ thang máy cùng chiếu sáng ngoài cái gì công năng cũng không khai mở. Liền nổi bật một cái tiết kiệm điện. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Salvatore vẫn là không dám trì hoãn. Chung quy Victor Hugo hôm nay là trạng thái dịch linh hồn. Chất lượng khách quan tại Hoàng Kim giai trạng thái cố định linh hồn mà nói chênh lệch rất nhiều. Thật sự là không khỏi đốt. Nấu. May mà ba người bọn hắn. Hiện tại cũng bị Trung Kỳ sao chép vì người chơi. Gom đủ 6 trang chân lý tàn trương. Người chơi truyền tống công năng. Cũng đã có thể vượt qua đại kết giới. Cũng chính là. Bọn họ chỉ cần lại trực tiếp truyền tống về đi là được rồi. Đúng vậy. Bọn họ đều là vụng trộm truyền đưa tới. Nói cách khác, lấy thân phận của bọn hắn, muốn trong cùng một lúc lập tức tiến nhập Liên Hợp Vương Quốc. Còn không cho phép Liên Hợp Vương Quốc đối với cái này tiến hành chuẩn bị. Khi đó phần trăm xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Người thả chúng ta đi vào A. Các ngươi đến cùng có cái gì ý đồ? Trung Kỳ đại công tước nguy hiểm. Chúng ta đi vào cứu người. Người thả chúng ta đi vào A. Ta không tin, có phải hay không các người muốn ám sát Trung Kỳ đại công tước? Người đem vị trí của hắn nói cho ta biết. Ta phái người đi cứu hắn. Chúng ta không có khả năng nói cho ngươi. Hơn nữa các người đi cũng vô dụng. Nhất định phải chúng ta tới. Các người cảm thấy ta có tin hay không? Đại khái đến lúc đó. Sử dụng là tình huống như vậy. Cho nên bọn họ chỉ có thể vượt qua đại kết giới. Trực tiếp truyền tống đến Danny Sawyer, lại đi ô tô, khu xa đến đây, cũng chính là Trung Kỳ qua cửa nhanh, mới không có chậm trễ bọn họ thời gian quá dài. May mà bọn họ trở về thành thời điểm đều có thể trực tiếp truyền tống rơi xuống đất. Mà ở những cái này thân bằng hảo hữu tản đi qua đi. Lưu lại hẳn phải là tìm Trung Kỳ có việc, cùng với Danny Sawyer dân bản xứ. Nói thí dụ như Isaac, giấy cơ. Vô diện thi nhân, Orpheus đều bạch ngân lữ đoàn một đám. Còn có mã nhân Chiron. Trung Kỳ vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Chiron ánh mắt chính là tập trung tại trên tay mình. Chuẩn xác mà nói, là tập trung tại ba chi Siren. Chiron đại sư, ngươi tìm đến ta, là có cái gì muốn nói sao? Trung Kỳ mở miệng dò hỏi. Chiron gật gật đầu, nghiêm túc đối với Trung Kỳ thi lễ một cái. Ta tới bái kiến thiên sa chi thần. Cảm tạ ngài sứ đồ nhóm đem ta từ họa bên trong cứu thoát ra. Cố gắng của bọn hắn ta sẽ không quên. Đâu, người cũng đã cứu ta nha. Hai chúng ta rõ ràng. Trung Kỳ ôn hòa đáp. May mắn mà có Chiron dự ngôn với tư cách là cổ đại mã nhân bên trong gần như cường đại nhất một vị. Lời tiên đoán của hắn thậm chí có thể xem thấu mộng giới chi sông. Trực tiếp thấy được phát sinh ở dị giới ác mộng. Cũng chính là hắn đã biết Trung Kỳ phải đối mặt nguy nan. Mới có hiện giờ, đại cứu viện. Bất quá, lúc trước Chiron, đối với Trung Kỳ tuy tôn trọng, nhưng cũng không có như thế kính nể. Trung Kỳ cũng từ thái độ của hắn hợp ý biết đến đích xác đã không tồn tại nữa. Có thể trở ngại chính mình thăng hoa địch nhân rồi. Hắn trở thành thiên sa chi thần. Đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Đối với Trung Kỳ đáp lại, Chiron chỉ là thở dài. Đâu, nếu ta có thể trước thời gian phát ra cảnh bày ra, ngài căn bản sẽ không xa vào đến loại kia nguy nan hoàn cảnh. Chiron các hạ, ngài sớm liền ý thức được không đúng sao? Kỳ thật tại ngân tước sĩ đi đến Noe cùng một ngày. Đã có người tới đến Noe tập kích ta. Đó chính là chưa bao giờ tới lui tới, nhuyễn trùng tín đồ. Hắn cũng không có cùng ta phát sinh chiến đấu kịch liệt. Mà là nhờ vào sương mù kính phong ấn. Đem ta hoàn toàn thích trở lại họa. Tại ta tiến nhập đến họa về sau. Liền vô pháp chủ động liên hệ bất luận kẻ nào. Nhất định phải có người đi đến này bức họa phía trước. Ta tài năng cùng hắn câu thông. Mà lúc này, ta nhìn thấy Ingrid thủ hạ của nữ sĩ. Bắt đầu đại diện tích bị nhuyễn trùng ăn mòn. Nhuyễn trùng tín đồ chính là nhuyễn trùng sở bò sát dấu vết. Sự hiện hữu của bọn nó liền chứng minh nhuyễn trùng từng ở thời đại này sinh tồn qua. Nhưng ở thời đại này chân chính đến lâm lúc trước, nó đã bị trục xuất đến xa hơn thời đại. Nếu như tồn tại một cái hai cái nhuyễn trùng tín đồ lớn như vậy, khái là bọn họ đào được cái gì không nên đào đồ vật. Nhưng nếu như đột nhiên xuất hiện một mảnh nhuyễn trùng tín đồ, nói rõ nhuyễn trùng đã ảnh hưởng qua đoạn này lịch sử, ngài cũng có thể lý giải là bọn họ đều là cũng không xa tương lai trở về người. Nhuyễn trùng gặp ăn mất bọn họ từ hiện tại đến tương lai một đoạn này lịch sử. Dùng tương lai bọn họ giết chết bây giờ bọn họ. Bây giờ trở về đầu nhìn. Chúng thần đi đến Lẫm Đông xử lý thiên sa ngự thủ công việc. Giấy cơ các hạ đối với ngài đã nói thuật về ngài linh hồn, bản chất. Kỳ thật đều là tại nhuyễn trùng dưới ảnh hưởng làm ra cử động. Cái này thời kỳ nhuyễn trùng cũng không có cái gì mưu lược đáng nói. Nhưng ngay tại giấy cơ đem nhuyễn trùng ánh thành ngài cái bóng thời điểm. Ngài cùng nhuyễn trùng quan hệ, tựa như cùng Salvatore các hạ cùng cái bóng của hắn. Hắn lập tức lấy được cùng ngài ngang nhau trình độ trí tuệ cùng mưu lược. Liền trước mắt đã phát sinh hết thảy bắt đầu tiến hành bố cục. Bởi vì hắn trong tương lai, có thể thấy rõ ràng quá khứ phát sinh hết thảy. Vì vậy hắn tự mình thao túng Ingrid, cải tạo cái kia ác mộng. Ở trước đó, nhuyễn trùng đích thực là hy vọng Ingrid trở thành thiên sa. Ngăn chặn ngài con đường. Nhưng chính là từ giấy cơ các hạ tại nhuyễn trùng ám chỉ. Lấy ngài linh hồn giao phó nhuyễn trùng hình thái thời điểm. Nhuyễn trùng nguyên thủy kế hoạch đã bị cải biến. Hoặc là nói, bị ưu hóa. Hắn tân mục đích, chính là khiến cho ngài hãm vào tuyệt đối tuyệt vọng. Chỉ cần ngài lúc ấy hãm vào tuyệt vọng cũng tự sát. Hắn đều có thể phục khắc từng là lịch sử. Dùng thiên sa chi tử thân phận vượt qua thời đại. Từ ngài trong cơ thể phá bụng. Lấy có được thân thể cùng trí tuệ dáng dấp phục sinh tại thời đại này. Chiron thở dài. Có đôi khi, thấy đồ vật quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Nhất là tại ta tìm không được người nói dưới tình huống. May mà hết thảy cũng còn không muộn. Rốt cục tại không thể vãn hồi lúc trước bắt kịp. Nói qua, Chiron cùng Trung Kỳ liếc nhau. Ta nghĩ, ngài nên biết ta sẽ xử lý muốn nói cái gì. Trung Kỳ mỉm cười. Nhuyễn trùng chi tử. Đúng không? Đúng vậy. Chiron khẳng định đáp. Tái ông mất ngựa. Làm sao biết không phúc? Nhuyễn trùng hiện giờ lấy được Trung Kỳ toàn bộ trí tuệ. Đồng thời tại Trung Kỳ lấy nguyên nhân gì chết đi đồng thời. Là hắn có thể trực tiếp phục sinh ở thời đại này. Thoát khốn mà ra. Cái này xác thực để cho nhuyễn trùng trở nên vô cùng cường đại. Bởi vì hắn bây giờ có thể đủ học tập. Cũng có thể đề thăng tự mình. Nhưng cùng lúc đó, điều này cũng có nghĩa là nhuyễn trùng nguy hiểm nhất đặc tính tiêu tán. Đó chính là tuyệt đối bất tử tính. Nó lấy được thân thể. Thoát ly thuần túy khái niệm hình thái. Nhuyễn trùng trở nên có thể bị tìm đến. Có thể bị giết chết. Nếu như ngài một ngày kia ý định liệp sát nhuyễn trùng. Chiron rất nghiêm túc đáp. Ta sẽ chúc ngài giúp một tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.